Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, phần 97, không, ta không nguy hiểm, ta nói cho ngươi ta là thủy hệ dị năng giả, chính là ta quy phục thành ý, bình yên quay đầu lại. Một bàn tay đã nằm ở then cửa trên tay, nhìn Triệu Như, trong phòng bệnh. Tiểu Bạc Hà vẻ mặt hôi bại đứng ở phía sau cửa. Này bệnh viện cách âm phương tiện phi thường kém. Một phiến môn mà thôi. Cũng không gây trở ngại Tiểu Bạc Hà nghe được ngoài cửa nói chuyện. Nàng mặt vô biểu tình xoay người. Đón Hằng Hằng kia quan tâm ánh mắt. Đột nhiên, dùng tay hung hăng chỉ một chút chính mình bụng. Hằng Hằng hoảng sợ. Chạy nhanh đi tới Tiểu Bạc Hà trước mặt, vẻ mặt lo lắng, rồi lại trầm mặc nhìn nàng. Mặc kệ này trong bụng là cái gì, ta không thích. Tiểu Bạc Hà vẻ mặt phẫn hận, nàng không thích chính mình cấp bình yên mang đến nhiều như vậy phiền toái. Không thích bình yên vì chuyện của nàng, lãng phí nhiều như vậy thời gian. Mặc kệ nàng này trong bụng là cái hài tử vẫn là một cái u năng. Chỉ cần làm bình yên cảm thấy khó xử. Tiểu Bạc Hà hết thảy không thích. 346 chương tự động bóc ra, thật muốn nó chính mình chạy ra. Tiểu Bạc Hà lại nói một câu. Bụng khó được có chút đau đớn. Nàng chạy về trên giường. Ôm bụng nằm xuống. Hằng Hằng quá nhỏ. Hắn đối Tiểu Bạc Hà này hành vi có chút ngốc, nhưng xem Tiểu Bạc Hà rất là ân tĩnh ngủ ở trên giường, lại vô động tĩnh nhi, Hằng Hằng liền cũng yên lòng, ân tâm thủ Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa. Ngoài cửa, Triệu Như kia sạch sẽ trên mặt, đã dỡ xuống sở hữu tươi cười, trên mặt biểu tình còn có một ít chút không bị lý giải đau thương, thực nhạt nhẽo. Xem không rõ, nàng thực nghiêm túc nhìn Bình Yên. Bình Yên lắc đầu, tỏ vẻ vô luận Triệu Như nói cái gì đó, nàng đều không thể tín nhiệm Triệu Như. Lúc này mới mở ra phòng bệnh môn, đi vào phòng bệnh. Tiểu Bạc Hà giống như vẫn luôn ngủ ở trên giường, cũng chưa hoạt động quá. Hằng Hằng dọn một phen tiểu băng ghế, ngồi ở Tiểu Bạc Hà mép giường. Trong chốc lát nhìn xem Tiểu Bạc Hà, trong chốc lát nhìn xem Oa Oa, nhìn dáng vẻ, tiểu nam sinh ở đồng thời chiếu cố hai nữ sinh. Ngoài cửa sổ dương quang xuyên thấu pha lê, chiếu vào hình ảnh này thượng, ấm áp, làm Bình Yên đều không cấm hiểu ý cười. Nàng đi đến mép giường, đầu tiên là nhìn một chút Oa Oa. Oa Oa 2 giờ trước vừa mới vừa tỉnh quá. Uống lên sữa mẹ, lúc này thiên đầu nhỏ, hai chỉ tay nhỏ cử ở trên đầu, làm ra đầu hàng trạng, ngủ đến ân tường. Sau đó nàng lại nhìn về phía Tiểu Bạc Hà, này vừa thấy, đốn giác có chút không đúng rồi. Tiểu Bạc Hà mặt, dị thường tái nhợt, nằm ở trên giường ngủ đến thập phần ân tường. Chính là Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà ở bên nhau như vậy lớn lên thời gian. Tiểu Bạc Hà chưa bao giờ ngủ đến như vậy ân tường quá. Nàng vội vàng đi đến Tiểu Bạc Hà mép giường. Hô, Bạc Hà, mau tỉnh lại, tỉnh tỉnh. Hằng Hằng đứng lên, có chút vô thố nhìn Bình Yên. Đôi tay chống ở giường bệnh vòng bảo hộ biên. Khẩn trương nhìn Tiểu Bạc Hà. Bình Yên thấy kêu không tỉnh Tiểu Bạc Hà, liền tới diêu nàng. Kết quả Tiểu Bạc Hà như cụ không tỉnh. Lúc này Bình Yên nóng nảy, kéo cái ở Tiểu Bạc Hà trên người chăn, nghĩ muốn đem Tiểu Bạc Hà cấp bứt lên tới. Lại là một hiên khai chăn. Ngây ngẩn cả người, Tiểu Bạc Hà hạ thân, tất cả đều là huyết. A, Bình Yên la lên một tiếng, chạy ra khỏi môn, vừa vặn thấy Triệu Như muốn đi bác sĩ văn phòng. Vừa thấy Bình Yên chạy ra khỏi phòng bệnh, Triệu Như liền vội xoay người, hướng tới Bình Yên chạy tới, hỏi, làm sao vậy, Đã xảy ra chuyện gì? Bạc Hà, có huyết, Bình Yên gấp đến độ muốn chết. Lời nói đều thuyết minh không rõ ràng lắm. Nhưng Triệu Như là nhìn quen người bệnh người nhà loại này kinh hoàng biểu tình. Vội vàng bỏ xuống Bình Yên, vào phòng bệnh môn, đi xem tiểu Bạc Hà. Triệu Thiến Dung cũng nghe tới rồi động tĩnh, hoa dâm tóc, cũng quần áo cũng chưa mặc hảo. Chính mình đẩy xe lon hay cái bánh xe, từ bác sĩ trong văn phòng di ra tới, mà Bình Yên, sớm đã đi theo Triệu Như vào phòng bệnh môn. Trên giường, oa oa bị Bình Yên kia một kêu cấp dọa tỉnh, mở ra yết hầu oa oa khóc. Hiện trường tức khắc một mảnh hỗn loạn. Bình Yên bế lên oa oa kia một khắc, liền nghe được đang ở cấp tiểu Bạc Hà kiểm tra xong Triệu Như. Nói là tử cung nội vật chất tự động bóc ra ngoài cửa. Triệu Thiến Dung ngồi ở trên xe lăn nhíu mày nói, cần thiết lập tức phẫu thuật thanh cung, nếu không sẽ có xuất huyết nhiều nguy hiểm. Mà ni bên trong cánh cửa Triệu Như lập tức động lên, thuần thục đem trên giường bệnh tiểu Bạc Hà cấp ôm ngang lên, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Hướng Bình Yên phân phó nói, Bình Yên, thời gian không đợi người, ngươi đừng lại nghi thần nghi quỷ, mệnh quan trọng, chạy nhanh làm ngươi chồng trước tới. Bắt tay thuật thất đèn chỉnh lượng 347 chương đánh đèn. Lúc này, Chiến Luyện nghe được oa oa tiếng khóc, đã chạy lên lầu, vừa thấy trong phòng bệnh này hỗn loạn trạng huống, đó là lắc đầu. Máy phát điện còn không có tìm được, kia làm sao bây giờ? Bình Yên ôm oa oa, gấp đến độ đều mau nhảy dựng lên, lại đi xem Triệu Như, không có giải phẫu đèn, liền như vậy trực tiếp phẫu thuật có thể chứ? Phòng giải phẫu là phong kín, chính là ban ngày không lượng đèn, đều là đen như mực, cần thiết muốn quang. Trả lời Bình Yên là trên xe lăn Triệu Thiến Dung, nàng đối nhà này bệnh viện rất quen thuộc. Kia, vậy Lộ Thiên, Bình Yên ý nghĩ kỳ lạ, đem sở hữu giải phẫu thiết bị đều dọn đến Lộ Thiên hoàn cảnh hạ đi. Triệu Như lại là lắc đầu, một bên hướng phòng giải phẫu đi, một bên trả lời, mùi máu tươi quá nồng, sẽ làm chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Hơn nữa không sạch sẽ, ta là bác sĩ, ta quyết không thể làm ta người bệnh có bị tang thi, virus cảm nhiễm nguy hiểm. Mà ni dùng cái này, dùng cái này. Lạc Phi Phàm chạy đi lên, hắn đầu óc linh hoạt, trong tay giơ một cái đèn pha, hô, ta phát hiện cách vách siêu thị, bán rất nhiều loại này đèn, đều có điện. Chúng ta cho ngươi dơ cái loại này đèn pha, chính là tầm thường chợ đêm sạp thượng xúc điện đèn pha. Ăn qua chợ đêm người đều biết, loại này đèn ánh sáng sáng như tuyết, sáng như tuyết. Một cái đèn treo ở sạp thượng, có thể quải cả đêm cũng không có vấn đề gì. Hảo, vậy dùng cái này. Chiến Luyện tiếp nhận Lạc Phi Phàm trong tay đèn, thấy Triệu Thiến Dung không có phản đối, liền đối với theo sau theo đi lên nam nhân nói, ca nhi mấy cái giúp cái tiểu vội, hỗ trợ cử mấy cái đèn động cái giải phẫu không thành vấn đề. Kia mấy nam nhân gật đầu, liền có mấy người từ cách vách siêu thị dọn ra một cái dương mới tinh, chưa khui đèn pha tới, nhân thủ một cái, vào phòng giải phẫu. Đi thế Triệu Như đánh đèn, Bình Yên ôm oa oa theo ở phía sau, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp được cái gì. Hằng Hằng đã sớm đề ra một chản đèn pha, lưu tiến phòng giải phẫu hỗ trợ đánh đèn. Triệu Thiến Dung trong tay bắt lấy xe lon hai cái bánh xe, cau mày xoay cái vòng, đối đứng ở tại chỗ Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm nói, đi dược phòng chuẩn bị một ít dược, để ngừa vạn nhất, tên có chút phức tạp, chú ý không cần lấy sai rồi. Ta nói cho các ngươi nghe, các ngươi phải nhớ đến, Ngưng huyết tề, nàng nói một chuỗi dược danh, tốc độ phi thường mau. Dược phẩm sở đề cập chứng bệnh phạm vi, suy xét tới rồi tiểu bạc hà có khả năng xuất hiện sở hữu nguy cơ. Hơn nữa dược phẩm cũng không phải thực hẻo lánh chủng loại. Huyện cấp bệnh viện đều sẽ dự phòng. Chiến huyện cùng Lạc Phi phàm trí nhớ hảo, liền cũng không giả tay người khác đi làm chuyện này. Hai cái cao vũ lực vội vàng đi lầu một dược phòng tìm dược. Vân Đào ở bên ngoài lạnh người ở khiêng tang thi tiến công. Triệu Tiến Dung cũng đẩy xe lăn vào phòng giải phẫu. Bình Yên liền ôm Oa Oa, ngồi ở giải phẫu bên cạnh ghế nhỏ thượng, tràn ngập khẩn trương cảm nhìn phòng giải phẫu nội. Mấy nam nhân đưa lưng về phía giải phẫu giường, vây quanh giải phẫu giường một vòng nhi, trên vai liền phóng ánh sáng sáng như tuyết đèn pha, đem trên giường tiểu bạc hà chiếu đến giống như thân ở ban ngày, làm nàng gầy yếu trên mặt. Kia căn căn tinh mịn mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Hằng Hằng đứng ở tiểu bạc hà mép giường, trong tay cũng cầm một chiếc đèn, nho nhỏ hắn là đưa lưng về phía nam nhân chung, duy nhất một cái chính diện thế tiểu bạc hà cầm đèn nam tính. Mà Triệu Như đang ở một bên chuẩn bị giải phẫu thiết bị, mang vô khuẩn bao tay, xuyên giải phẫu phục. Không biết vì cái gì, Bình Yên nhìn đến hình ảnh này, cái mũi đau xót, hốc mắt liền đỏ, nàng trong lòng ngực oa oa dầm gì, cũng không biết cùng Bình Yên nói cái gì đó. Trong miệng vẫn luôn ở khung ảnh lồng kính ngoại dường như rông dài. Bình Yên không lý cái này tiểu thí hài nhi, chỉ là nhìn Triệu Như ở thế tiểu bạc hà thanh cung. 348 chương giải phẫu thuận lợi sao? Triệu Tiến Như ngồi xe lăn cũng ở ngoài cửa, cẩn thận mà nghiêm cẩn nhìn phòng giải phẫu nội, chuẩn bị tốt Triệu Như xuất hiện bất luận vấn đề gì, nàng có thể cho dư chỉ đạo. Sau đó Bình Yên đột nhiên phát hiện kia vây quanh tiểu bạc hà một vòng, hỗ trợ đánh chiếu sáng đèn nam nhân chung, có một người phi thường quen mắt, phi thường quen mắt. Nàng liền nhìn chằm chằm vào nam nhân kia xem, vừa thấy, nhận ra tới, thế nhưng là Lương Tử Ngộ, phảng phất ý thức được cái gì. Bình Yên đột nhiên đứng lên tới, nhìn Lương Tử Ngộ mặt, Lương Tử Ngộ cũng thấy được nàng, chiều nàng nháy mắt vài cái, cười một chút. Hắn cho tới nay đều là cái dạng này, không cười thời điểm, thoạt nhìn một bộ bất cần đời bộ dáng, cười đến thời điểm, liền cho người ta một loại ca lơ phất phơ cảm giác. Bình Yên tâm liền tại đây đột nhiên chi gian, nhắc lên, nàng ôm chặt oa oa, nhéo nắm tay tích cóp một viên hạt giống hoa. Bình Yên cắn răng. Nếu là Triệu Như giết chết tiểu bạc hà, nàng nhất định phải làm giải phẫu này trong phòng mỗi người. Làm nàng dưỡng hoa phân bón. Một bên trên xe lăn ngồi Triệu Thiến Dung, đem già nua ánh mắt từ nhỏ bạc hà trên người chuyển qua Bình Yên trên người. Nàng phảng phất nhìn ra Bình Yên khẩn trương cùng túc sát cảm giác, là được nhiên cười cười, đôi Bình Yên nói: đừng lo lắng, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. A Như kỹ thuật sắt rau thực hảo. Này chỉ là một cái có chút phiền phức tiểu phẫu thuật, thân là bác sĩ, đương nhiên muốn đem người bệnh các mặt đều suy xét đến. Triệu Tiến Dung chỉ là suy xét đến tiểu bạc hà tiểu cầu thấp, phẫu thuật sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không có nói tiểu bạc hà liền nhất định sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Mà ni nàng cho rằng Bình Yên khẩn trương cùng túc sát là bởi vì lo lắng tiểu bạc hà giải phẫu có không thuận lợi duyên cớ. Không sai biệt lắm liền như vậy qua cá biệt giờ đi, Triệu Như xử lý tốt tiểu bạc hà, ở Triệu Thiến Dung chỉ đạo hạ lại cấp tiểu bạc hà tiêm vào vài loại dược vật, toàn bộ giải phẫu liền xem như kết thúc. Vây quanh ở Tiểu Bạc Hà bên cạnh mấy cái cầm đèn nam nhân cũng không có biểu hiện ra cờ nhà ca lơ phất phơ tư thái. Nhìn Triệu Như đem Tiểu Bạc Hà bế lên, thật cẩn thận đặt ở giải phẫu xe đẩy thượng, từ phòng giải phẫu đẩy ra tới, đi tới Bình Yên trước mặt. Bình Yên liền hô khẩu khí, ôm oa oa nhìn xem nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Tiểu Bạc Hà, lại nhìn xem Triệu Như, trong lòng mang theo chút cảm kích, hỏi, có khỏe không, giải phẫu thuận lợi sao? Triệu Như tháo xuống trên mặt khẩu trang, gật gật đầu, đầy mặt đều là nhu hòa cười nói, không tồi, tiểu cô nương thực ngoan cường, bất quá bởi vì mất máu quá nhiều, muốn bổ một bổ. Bình Yên gật đầu như đảo tỏi, đây là khẳng định, Thanh Cung người chẳng khác nào ngồi cái tiểu nguyệt tử, đây là khẳng định muốn bổ, như thế nào bổ. Bình Yên cũng không biết, ở mặt thế nên như thế nào ngồi tiểu nguyệt tử, chính nàng đều là không ở cữ, nhưng ít ra phải cho Tiểu Bạc Hà, đem kia cái gì nhiệt cơm nhiệt canh đều lộng thượng đi. Sau đó Bình Yên lại hỏi, cái này, Tiểu Bạc Hà là sinh non sao? Không phải, kia không phải cái thai nhi. Là một khối sô-cô-la u năng, Triệu Như mày nhíu nhíu. Nói quá chuyên nghiệp, ngươi cũng không hiểu. Loại này sô-cô-la u năng tương đương ngoan cố. Không biết vì cái gì sẽ tự hành bóc ra tới. Thực khó hiểu, sau đó Triệu Như lại thư khẩu khí. Đôi Bình Yên nói, may mà ngươi phát hiện đúng lúc đang nói. Lương Tử Ngộ mấy cái. Thế Tiểu Bạc Hà trưởng xong rồi đèn, lại đem Tiểu Bạc Hà cấp đẩy mạnh phòng bệnh, liền trở về bệnh viện bên ngoài, cùng chiến luyện, Lạc Phi Phàm Vân Đào mấy cái đi sắp tang thi đi. 349 chương ta thực sợ hãi. Bình Yên cùng Hằng Hằng đi theo vào phòng bệnh, xem qua Tiểu Bạc Hà tình huống, lại đem ngủ rồi oa oa đặt ở trên giường bệnh. Làm Hằng Hằng nhìn hai nữ sinh, chính mình ra phòng, nguyên muốn đi xem Triệu Như, rốt cuộc mặc kệ Triệu Như có cái gì mục đích, này cứu Tiểu Bạc Hà một mạng, nàng đều là muốn nói cảm ơn. Lại là ở ngoài phòng bệnh, nhìn đến Triệu Như ăn mặc mang huyết vô khuẩn giải phẫu phục, ngồi dưới đất, trên đầu còn mang màu lam nhạt vô khuẩn khăn trùm đầu. Vẻ mặt mệt mỏi, Bình Yên liền đi qua, xoay người, theo tường ngồi xuống, ân vị ở Triệu Như bên người, nghiêng đầu, đối mệt mỏi mấy cái giờ Triệu Như, thiệt tình thực lòng nói, cảm ơn, ta thiếu ngươi một mạng. Triệu Như nhún vai, không chút khách khí thừa hạ Bình Yên câu này cảm ơn, một câu khách khí lời nói cũng chưa hồi. Vì thế Bình Yên liền lại hỏi, Triệu bác sĩ đâu? Cô bà tuổi lớn, ta đẩy nàng hồi bác sĩ văn phòng nghỉ ngơi đi. Triệu Như nâng lên một bàn tay, chảo hạ trên đầu vô khuẩn khăn trùm đầu, trầm mặc trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn về phía Bình Yên, hỏi, các ngươi ngoài miệng không hỏi, có phải hay không thực nghi hoặc lôi răng vì cái gì sẽ thả ta cùng cô bà? Ngoặc kép, hết chương.